Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng nói. Hắc Viêm Triệt không để ý, cô tự ý ngồi ở trên giường lớn. Viên Cồn Cồn nhìn anh cũng không nói cái gì nữa. Không bao lâu thì Viên Cồn Cồn liền ngừng động tác sấy tóc, vừa mới chuẩn bị nhổ đầu cắm, liền thấy Na Tịch Hách bay bổng lên, sau đó an ổn ngồi trên giường, lại thấy Hắc Viêm Triệt ngồi trên chiếc ghế nhìn cô từ trong gương, nói tóc của anh cũng phải sấy khô. Cách chương.